Không phải fan, cô ấy là bạn gái tôi. Chương 1 GTNV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc Gia Hân, 17 tuổi là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, là một người có năng khiếu diễn xuất đỉnh, là một tài năng trẻ của đội kịch trường Star, là một fan chân chính của ai đó Hoàng Minh Long, 19 tuổi là cựu hot boy số 1 của trường Star, là một diễn viên, siêu sao nổi tiếng nhất trong giới showbiz nay. Khả năng diễn xuất được phát hiện từ năm lớp 1 nhưng 10 năm sau mới tham gia làng điện ảnh vì Hạ Trang Nhi, bạn thân của Hân, là một cô bé đam mê ca hát, là cây văn nghệ số 1 của trường, là một fan chân thành của Tú Vi. Triệu Hàn Phong, 18 tuổi, là hot boy của trường Star, là một người có quan hệ đặc biệt với Long và Tú Vi. Bùi Quốc Thiên, 19 tuổi, là một ngôi sao sáng của ngành diễn, là một người có tài năng, có cố gắng nhưng luôn ở vị trí thứ hai từ khi Long xuất hiện, là một người sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật nên anh được theo đuổi ước mơ diễn xuất của mình từ năm lớp 9. Võ Thiên Trang, 18 tuổi, là một cô gái xinh đẹp, là một stylist nổi tiếng ở ngoài nước, là người có quan hệ đặc biệt với Long. Nguyễn Hoàng Tú Vi, chị họ của Long, 20 tuổi, là một thiếu nữ xinh đẹp, tài năng và cực tâm lý, là một ca sĩ có lượng fan khủng nhất giới nhạc. Hoàng Minh Thư, em ruột Long, 6 tuổi, là một cô bé thông minh, xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Lý Anh Kiệt, anh họ của Hân, 22 tuổi, là một nhà kinh doanh lớn, tuổi trẻ tài cao, vô cùng xuất chúng. Cách Chương.